Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1952, chương 1952, bay lên giải phẫu. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn LAMSAIBANG1991 tặng đậu Tô Vân cau mày. Nhưng trong nháy mắt liền đứng lên, trên mặt mang mỉm cười. Các ngươi trò chuyện gì vậy? Khổng chủ nhiệm hỏi. Đây là biết còn hỏi. Tô Vân vậy rất không biết làm sao. Trịnh Nhân gặp hắn không nói lời nào, cả cười cười, nói, Lâm Uyên tới, xin việc, muốn vào chữa bệnh tổ. Harvard cao tài sinh, ông chủ Trịnh ngươi nghĩ như thế nào? Khổng chủ nhiệm cười híp mắt nhìn, trước xem trình độ đi. Trịnh Nhân thấy được khổng chủ nhiệm cười, biết trong này có chuyện gì. Hắn trong lòng thở dài, nhìn dáng dấp cái này Lâm Uyên lai lịch không nhỏ. Ừ, khổng chủ nhiệm chắp tay sau lưng, nói, ông chủ Trịnh, tới phòng làm việc của ta một chút. Trịnh Nhân đi theo khổng chủ nhiệm sau lưng, biến mất ở ngoài cửa khúc quanh bên trong. Không tệ à, trước tìm khổng chủ nhiệm. Tô Vân âm dương quái khí nói đến, Tô bác sĩ, ta cho rằng ngươi đối với ta là có thành kiến. Lâm Uyên ngẩng đầu, nàng mặc dù mặc chiếc giày đế bằng, nhưng nhìn cũng rất cao. Cũng biết cái gì? Tô Vân cười hắc hắc, chuyển khẩu hỏi, chuyện này khổng chủ nhiệm lên tiếng, vào là nhất định phải tiến vào, nhưng dù sao phải người mới biết chút lợi hại mới được. Ngoại khoa giải phẫu, tham gia giải phẫu cũng sẽ... Không quá ta am hiểu nhất là chữa bệnh chẩn đoán. Lâm Uyên nói, nghe rất lợi hại, Tô Vân cũng không mài thao. Tiếp tục cúi đầu chơi điện thoại di động, Liễu Trạch Vĩ nghe trong lòng trăm cảm đồng thời xuất hiện. Harvard trường y khoa tiến sĩ chữa cho Liễu Tổ xin việc. Tô Vân lại dù muốn hay không liền cự tuyệt, nơi này nhất định là một kim ổ ổ. Mình cứ như vậy rời đi. Rốt cuộc là có đúng hay không? Hắn mặc dù biết rời đi không tốt, nhưng mà, thôi, nếu đã chuẩn bị đi, cũng không làm lặp đi lặp lại tiểu nhân. Sau này thường xuyên mời ông chủ Trịnh đi làm giải phẫu. Chỉ là Liễu Trạch Vĩ thật là tò mò. Hắn sờ mình hói đầu, xem xét Tô Vân và Lâm Uyên, tìm tới cửa đi cầu chức. Chương trình thật giống như không đúng sao? Hẳn đi bệnh viện nhân sự chỗ các loại. Hơn nữa 912, muốn một cái người lưu làm việc ở đây, chỉ là tốt nghiệp tiến sĩ cũng không đủ. Nhưng khổng chủ nhiệm đồng ý, đoán chừng là đi đại khoa trưởng tuyến đường. Trước tiên ở cái này tương đương với học bổ túc bác sĩ công tác một đoạn thời gian. Sau đó sẽ do ông chủ Trịnh đề ra xin. Ông chủ Trịnh muốn người, còn không đơn giản. Bệnh viện cộng đồng như vậy nhiều người trong tộc y tá cũng lưu lại. Đây có thể so vào mấy cái bác sĩ khó khăn gấp trăm ngàn lần. Liễu Trạch Vĩ trong lòng suy nghĩ miên man. Rất nhanh, khổng chủ nhiệm và Trịnh Nhân trở về. Vậy không việc gì hàn huyên. Bắt đầu bàn giao, lên giải phẫu. Thứ hai là một tuần bận rộn nhất cuộc sống. Rudolf G. Wagner giáo sư biết Liễu Trạch Vĩ phải đi, hắn có chút thương cảm, bất quá vừa nghĩ tới mình một đoạn thời gian gần đây vậy phải rời khỏi. Hắn cũng không cách nào an ủi Liễu Trạch Vĩ, bất quá nói thế nào đi nữa, giải Nobel hạng mục đều là trọng yếu nhất, lại không muốn đi cũng phải đi. Trịnh Nhân lên đài, gõ Liễu Trạch Vĩ giải phẫu, 5 ca giải phẫu rất nhanh làm xong. Nhìn Lâm Uyên không ngừng cau mày, nàng không hỏi vấn đề. Lâm Uyên biết, mình hỏi, ngồi ở bên ngoài cái đó chanh chua khắc nghiệt Tô bác sĩ vậy không có trả lời. Chỉ là, thật không hổ là lấy được giải Nobel đề cử típ giải phẫu hạng mục. Và từ trước típ giải phẫu so sánh, hoàn toàn là hai loại thuật thức. Bọn họ nói mau viết một bài tình ca, nhã tục cùng nhau thưởng thức. Thứ sáu ca giải phẫu mới vừa mở, cửa trì kín khí đóng, Trịnh Nhân điện thoại di động reo. Tô Vân nhìn một cái điện thoại di động, đè xuống đối với nói khí, Lão bản, tiêu hóa nội khoa là chủ nhiệm tìm ngươi. Ta nhận à? Ừ, Trịnh Nhân chuyên tâm giải phẫu. Chỉ là thuận miệng trả lời một câu. Là chủ nhiệm, ngài khỏe, lão bản ở trên bàn mổ. Hai cái, tiêu chảy 5 năm. Là chủ nhiệm, ngài cái này, được à, xuống đài chúng ta liền đi qua. Được, được, ngài chờ chút, ngày hôm nay giải phẫu lão bản tự mình lên. Làm rất nhanh, nói mấy câu, Tô Vân đem điện thoại di động đóng. Lần nữa đè xuống đối với nói khí. Tô Vân nói, lão bản, thêm tăng tốc độ, là chủ nhiệm tìm ngươi đi cùng xem bệnh. Lâm Uyên ngẩn người một chút, trước giải phẫu nửa giờ một máy. Cái này ở nàng nhìn lại đã thuộc về không thể tưởng tượng nổi tốc độ cực hạn. Liền cái này, còn có thể tăng tốc độ. Lão Liễu, ta làm một máy, ngươi nhìn kỹ, sau khi trở về nghiêm túc suy nghĩ. Trịnh Nhân thanh âm từ đối với nói khí bên trong truyền tới. Làm trong quá trình, ta sẽ cùng ngươi nói vị trí nào ngươi làm việc còn có tì vết nào. Hai người đổi vị trí. Vì vậy, Lâm Uyên nhìn thấy một chàng bay lên giải phẫu. 12 bộ 32 inch sau đó, giải phẫu kết thúc, Trịnh Nhân từ trong phòng giải phẫu đi ra. Lâm Uyên cũng xem mắt choáng váng. Mười mấy phút tiếp giải phẫu, lại là thật. Ở Harvard thời điểm, thỉnh thoảng nghe người ta nói qua cái gì livestream các loại. Nàng đều khịt mũi coi thường. Khoa học, một chút khoa học tinh thần cũng không cần sao. Ngày hôm qua làm bài, đi Hạnh Lâm Viên xem giải phẫu ghi âm phát sóng thời điểm. Lâm Uyên cho rằng quá trình giải phẫu bị mau vào hoặc là làm trình độ tương đối cao biên tập lại. Nàng cũng không có quá mức chú ý, nhưng mà ngày hôm nay cuối cùng một máy ông chủ Trịnh tự mình cầm dao giải phẫu. Phô bày cường hãn kỹ xảo giải phẫu, chỉ là nàng không thời gian đi suy tính. Lâm Uyên trong lòng rõ ràng, cái đó mi thanh mục tú, anh khí bừng bừng nhưng lại tranh chua khắc nghiệt trợ thủ khẳng định không muốn mang mình đi cùng. Xem bệnh, mà giải phẫu mình hơi yếu một chút. Nhưng chẩn đoán là cực mạnh, nơi này là mình cường hạng, nhất định phải biểu diễn cho ông chủ Trịnh xem. Lâm Uyên rất thông minh, nàng trực tiếp đi thay quần áo. Người đàn ông thay quần áo là rất nhanh, nếu là cùng đi ra ngoài, rất có thể cùng mình thay xong quần áo thời điểm bọn họ đã mất dạng. Nơi này mình nơi đây không quen, đi nơi nào tìm ông chủ Trịnh, suy nghĩ một chút đều có chút hủy khuất. Harvard trường y khoa tiến sĩ, lại đang 912 phải dùng như thế một loại phương thức tiến hành công tác. Nàng xoay người đi phòng thay quần áo, lúc này cửa trì kín khí mở ra. Trịnh Nhân đi ra, lão Liễu, ngươi cầm người bệnh đưa trở về đi. Trịnh Nhân nói, Phú Quý Nhi, ngươi sửa sang lại tư liệu, ta đi cùng xem bệnh. Ừ rồi, ngài bận rộn ngài ngươi. Rudolf G. Wagner giáo sư chuẩn bị làm tiễn ảnh. Trịnh Nhân vậy không dài dòng. Và tiểu y nhân lên tiếng chào. Liền trực tiếp đi phòng thay quần áo. Là chủ nhiệm nói. Ngày hôm nay gặp phải hai cái lâu dài tiêu chảy người bệnh. Tô Vân đơn giản giới thiệu. Ta phỏng đoán vậy mặt có mình phán đoán. Ừ. Là chủ nhiệm trình độ rất cao. Lâu dài tiêu chảy. Người cân nhắc cái gì? Người bệnh đều không xem, chỉ là lâu dài tiêu chảy, người sẽ để cho ta chẩn đoán. Trịnh Nhân nói, ta trước kia gặp được một cái người bệnh, sau đó trung y khoa giải quyết vấn đề, nói là canh năm liền, từ cái bên trong không có cái này chẩn đoán. Trịnh Nhân nhàn nhạt nói, mấu chốt là người ta chữa lành, tiêu chảy, nghe là bệnh vặt, nhưng mà có thể đưa đến tiêu chảy nguyên nhân quá nhiều. Ta đơn giản suy nghĩ một chút, tìm ra 126 chủng có thể khơi gợi nhân tố. Trịnh Nhân nói, đừng nói chuyện vớ vẩn, bắt chặt đi tìm la chủ nhiệm. Lão bản, nói một chút, cũng kia 126 chủng. Tô Vân ngẩn ra, sau đó cười đùa hí hửng hỏi. Trịnh Nhân không phản ứng hắn,